Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, nộ thần quyền. Đông, nháy mắt sau đó, Man Ngưu thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở đại sảnh cuối cùng trên vách tường. Lực lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Man Ngưu này thân hình khổng lồ vậy mà tại cứng rắn trên vách tường đâm vào một cái lỗ thủng đến. To bằng ngón tay vết nứt giống như chi chu đồng dạng lấy Man Ngưu chỗ sau lưng làm trung tâm hướng. Về bốn phương tám hướng khuếch tán. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Man Ngưu sắc mặt tái đi. Một thanh đỏ tươi huyết dịch từ miệng bên trong phun ra. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, máu tươi nôn trên mặt đất. Phát ra thanh thúy thanh vang đến. Hai cái răng tại trướng mắt dưới ánh đèn càng dễ thấy. Phải biết Man Ngưu thể trọng khoảng chừng hơn 200 cân. Hắn cách đại sảnh hậu phương vách tường chừng một trượng nửa có thừa. Bạo hùng nhất quyền đem hắn đánh bay ra ngoài không chỉ có để hắn phi hành một trượng nửa khoảng cách, còn làm cho hắn đụng ở trên vách tường khiến cho trên vách tường xuất hiện lỗ thủng cùng vết nứt. Bạo hùng một quyền này uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Như thế nào? Nhìn lấy Man Ngưu thân thể chậm rãi từ trên vách tường trượt xuống. Đạm mạc thanh âm thì là từ bạo hùng miệng bên trong truyền ra. Đáng chết, Man Ngưu đứng dậy, chà chà khóe miệng vết máu. Miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Sau một khắc, Man Ngưu cả người giống như một đầu phẫn nộ dã ngưu mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối bạo. Hùng đánh tới, đông. Nhìn lấy này giống như phẫn nộ dã ngưu đồng dạng đập vào mà đến Man Ngưu. Bạo hùng hít sâu một hơi. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Thân thể giống như rời dây cung tiễn đồng dạng đối Man Ngưu trùng tràng đi lên. Đông. Giống như buồn bực trống thật lớn ngột ngạt thanh âm trong lúc đó vang lên. Hai cái lớn nhỏ không đều quyền đầu hung hăng tướng đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng đến cực lực lượng cường đại lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám. Hướng khuếch tán ra đến. Trong đại sảnh nhấc lên một trận cường đại kinh phong. Cút, Man Ngưu trên cánh tay gân xanh nâng lên. Cắn chặt hàm răng, tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Lực lượng toàn thân tại thời khắc này đều hội tụ đến hắn trên nắm tay. Để cho ta lăn, còn chưa đủ tư cách. Nên lăn là ngươi mới đúng. Man Ngưu, đối mặt Man Ngưu trên cánh tay truyền đến hủy diệt tính lực lượng cường đại. Bạo hùng nhẹ nhàng địa lắc đầu, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người vẫn là trước sau như một địa yếu. Theo bạo hùng lời nói rơi xuống, hắn đùi phải bãi xuống, vai trái lắc một cái. Toàn thân then chốt xương cốt tại lúc này phát ra thanh thúy thanh vang đến. Một cỗ còn như ngọn lửa nóng rực lực lượng từ bạo hùng trong thân thể phun trào mà ra. Dung nhập vào hắn quyền đầu bên trong. Giống như một quả hỏa hồng bom nguyên tử trong lúc đó vỡ ra. Nộ thần quyền, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang vọng trong đại sảnh. Tại tránh ở một bên thất sát cùng Lưu Ly này chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Man Ngưu thân thể giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng nện vào một bên trong vách. Tường, răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Này thật dày vách tường trực tiếp tại Man Ngưu thân thể cự đại va chạm chi lực dưới bị đụng xuyên. Không ngừng mà có cục gạch lăn xuống xuống. Nộ thần quyền, bạo hùng mới nhất nghiên cứu ra mạnh nhất chiêu thức một trong. Ngưng tụ lực lượng toàn thân đánh vào một cái đốt, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tại Kim Sư cùng Thí Thiên bọn người trợ giúp dưới hoàn thành. Có siêu cấp mạnh đại sát thương lực, theo Kim Sư Antonio nguyên đạn quyền có dị khúc đồng công chỗ. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, đem vách tường đụng xuyên, Man Ngưu thân thể ta thế không giảm, tại giữa không trung, miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch cuồng bắn ra. Hung hăng đụng vào này ở giữa trong phòng trồng chất trên mặt bàn. Đem cái bàn đụng lật. Man Ngưu khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm. Cho dù là thân thể của hắn cường tráng vô cùng cũng chịu đựng không bạo hùng cái này có mạnh mẽ. Nhất kích, bạo hùng có thể bị tứ hoàng Tyrant Lam phong ban cho quân vương lệnh. Để hắn trở thành quân vương điện đệ thập tam nhận coi trọng tuyệt đối là Bạo Hùng thực lực chân thật, mà không phải hắn cùng Bạo Hùng ở giữa tình nghĩa. Tứ thần 13 lưỡi đao mỗi một vị đều là quân vương điện lưỡi dao sắc bén, tuyệt không có khả năng là người tầm thường. Lam Phong nói cho Bạo Hùng một cái sân khấu, một cái cơ hội để hắn thân thủ báo thù. Hiện tại Lam Phong liền đem sân khấu cùng cơ hội đều cho hắn. Đang mong đợi Bạo Hùng biểu hiện, mà từ đầu đến cuối Bạo Hùng biểu hiện đều không có để Lam Phong thất vọng, để những cái kia vì hắn yên lặng nỗ lực các huynh đệ thất vọng. Vừa rồi một quyền kia cũng là tốt nhất chứng minh. Vô số âm thầm thông qua các loại thủ đoạn quan sát đến trong đại sảnh tình huống tất cả mọi người, vì Bạo Hùng cái này cường đại mà thô bạo nhất quyền hung hăng rung động một thanh. Càng là có không ít người miệng bên trong nhịn không được tuôn ra ta thao lời thô tục tới. Bởi vì Bạo Hùng một quyền này thật sự là quá mức kinh diễm. So với trước đó hắn liệt hỏa quyền đến không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngọa Long Thiên ngoại một tòa núi lớn chi đỉnh bên trên, Âu Dương cùng Dương Phong chính nhàn nhã uống vào rượu vang đỏ. Vừa nói vừa cười, chậm rãi mà nói. Đột nhiên, ngồi tại bọn họ bên cạnh cách đó không xa một tên thân thể mặc nam tử áo đen nhìn chằm chằm quân dụng laptop màn hình, ánh mắt trong lúc đó ngưng tụ, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên vừa nói vừa cười đến Âu Dương. Dương Phong cùng một bên trầm mặc không nói nam tử thần bí, mang theo ngưng trọng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Âu thiếu, Dương thiếu, có biến, nơi này cần muốn các ngươi tự mình nhìn một chút, tình huống như thế nào? Âu Dương cùng Dương Phong ánh mắt đồng thời ngưng tụ, duy chỉ có một bên nam tử thần bí bất vi sở động nhếch miệng mỉm cười. Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, nam tử kia liền thao túng máy tính nhanh chóng đem vừa rồi Bạo Hùng này đánh ra nộ thần quyền hình ảnh cho một lần nữa phát ra một lần. Ngọa tào, cho dù là lấy Dương Phong cùng Âu Dương kiến thức nhìn thấy vừa rồi Bạo Hùng vừa rồi này lộng lẫy nhất quyền lúc sắc mặt cũng không nhịn được biến biến, miệng bên trong tuôn ra một câu thô tục tới. Dương Phong cùng Âu Dương nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng đến. Cho dù là bọn họ cũng khó có thể từ vừa rồi một quyền kia phía dưới ngạnh kháng xuống tới. Một quyền kia đã siêu việt nhân thể cực hạn lực lượng. Gia hỏa kia trước đó ẩn giấu thực lực, chỉ sợ hắn chiến đấu lực muốn một lần nữa tính toán. Mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ này, thao túng máy tính nam tử miệng bên trong truyền ra. Gia hỏa này là cái cọng rơm cứng. Nghe vậy, Dương Phong khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong đều còn không có hiện thân đâu, hắn tiểu đệ liền đã vô địch đến không biên giới. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút sau cùng đến kết thúc như thế nào. So sánh với sau cùng kết thúc như thế nào đến, ta càng hiếu kỳ là tiếp xuống ai sẽ xuất tràng. Âu Dương trên mặt đồng dạng là lộ ra một tia khác nụ cười. Ngọa Long Thiên ngoại một chỗ khác đại sơn chi đỉnh, Nhiễm Thất nhìn lấy này máy tính bảng hình chiếu đi ra 3D trên màn ảnh phát ra hình ảnh. Mỹ lệ trên gương mặt đồng dạng là lộ ra một tia ngưng trọng đến. Hít sâu một hơi, ánh mắt từ phía sau hắc ảnh bên trên hiện lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Các ngươi chú ý nhìn. Theo Nhiễm Thất lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng đem vừa rồi Bạo Hùng đánh ra nộ thần quyền hình ảnh chiếu lại đứng lên. Thật là khủng khiếp nhất quyền. Nhìn lấy Nhiễm Thất điều phóng xuất hình ảnh, mọi người chung quanh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng tới. Một bên ngồi Lam Kiếm Tinh mi đầu cũng là tại lúc này nhíu chặt cùng một chỗ. Ánh mắt chậm chậm địa từ phía sau 11 bóng người bên trên đảo qua. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi thần vệ đội chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy kiến thức a? Thần phái các ngươi tới nơi này, cũng không phải để cho các ngươi đến xem náo nhiệt mở mang hiểu biết. Lam Kiếm Tinh trong giọng nói lộ ra băng lãnh, các ngươi đều phải cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào. Không lâu sau đó liền muốn đến phiên các ngươi ra sân. Ngọa Long Thiên chỗ sâu biệt thự trong đại sảnh, toàn thân bị hắc bào bao phủ nam tử xuyên thấu qua giám sát màn ảnh nhìn lấy vừa rồi bạo hùng đánh ra nộ thần quyền, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Một quyền kia lực lượng thật sự là quá mức khủng bố cùng biến thái, làm cho lòng người phát lên khó mà tới cảm giác. Một quyền kia đã không còn là đơn thuần thân thể lực lượng, còn dung hợp thân thể then chốt xương cốt tác dụng lực, là đem lực lượng kích phát đến cực hạn biểu hiện. Xoay đầu lại, ánh mắt lãnh đạm từ một bên huyết ảnh đám người trên thân đảo qua, thanh âm lạnh như băng thì là từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Huyết ảnh, hiện tại ngươi mang người đi thôi, đừng chết quá sớm. Đúng, nghe được nam tử lời nói, huyết ảnh cung kính gật đầu, mang theo trong đại sảnh tất cả mọi người, cất bước hướng về bên ngoài phòng đi đến, biến mất tại nam tử trong tầm mắt. Nhìn lấy huyết ảnh đám người biến mất bóng lưng, thì thào thanh âm từ nam tử miệng bên trong truyền ra. Mồi câu đã thả ra, không biết lần này hội câu đi ra bao nhiêu đầu cá lớn. Khoa học kỹ thuật phòng họp trong đại sảnh, Thất Sát cùng Lưu Ly nhìn qua này cất bước từng bước hướng về bị nện tiến mặt khác trong một gian phòng bước đi Man Ngưu, bước đi Bạo Hùng. Trong mắt bọn họ lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc tới. Trước đó bọn họ vốn cho rằng Bạo Hùng này liệt hỏa quyền là hắn sức mạnh lớn nhất. Thế nhưng là vừa rồi Bạo Hùng biểu hiện ra ngoài thực lực xác thực lại một lần nữa phá vỡ bọn họ đối Bạo Hùng lực lượng nhận biết. Nghĩ đến vừa rồi chính mình cùng nam nhân kia lúc đối chiến tình cảnh, Lưu Ly trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm giác bất lực. Nguyên lai hắn đang cùng tự mình động thủ thời điểm căn bản cũng không có động dùng cái gì chân thực lực lượng, nhìn lấy Bạo Hùng này cường tráng mà lại cao to thân ảnh, Lưu Ly phảng phất nhìn thấy một vị thiết huyết con người kiên cường quật khởi. Đột nhiên, nàng cảm thấy Dương Phong kế hoạch rất có thể sẽ thất bại. Nghĩ tới đây, Lưu Ly cảm thấy mình ý nghĩ hiện tại quả là quá mức hoang đường một điểm. Không khỏi cười khổ lắc đầu. Hiện tại nàng đã là trọng thương thái độ, chỉ có thể lẳng lặng địa ở chỗ này nhìn lấy sự tình phát triển. Phốc phốc, Man Ngưu thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng hắn chảy xuôi mà ra. Hắn một cánh tay tại Bạo Hùng này biến thái nộ thần quyền phía dưới tính cả bên trong xương cốt đều bị chấn đoạn. Không chỉ có như thế, Bạo Hùng một quyền kia tại đánh gãy cánh tay hắn về sau càng là ta thế không giảm địa đánh vào bộ ngực hắn bên trên, đem hắn nội tạng đều cho chấn vỡ hơn phân nửa. Tại Man Ngưu chỗ ngực, một cái huyết sắc quyền ấn rõ ràng hiển hiện, nhuộm đỏ áo quần hắn. Những máu tươi này đều là thuộc về hắn Man Ngưu chính mình. Khụ khụ, Lực Ca, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này cất bước từng bước một đi tới Bạo Hùng, Man Ngưu khó khăn nuốt miệng bên trong tụ huyết, mang theo một tia thanh âm hoảng sợ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước khi chết ngươi có cái gì muốn nói a? Đi đến Man Ngưu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy này hấp hối Man Ngưu, Bạo Hùng trên mặt không có chút nào cảm tình, đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lực Ca, ta sai. Cầu ngươi, đừng giết ta, ta sai, ta thật sai, Lực Ca, xem ở chúng ta nhiều năm cảm tình phân thượng, ngươi liền tha ta đi, Lực Ca. Man Ngưu khó khăn dẫy dụa lấy từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Bạo Hùng trước mặt, không ngừng mà cầu xin tha thứ. Giờ khắc này Man Ngưu không còn có ra sân lúc phong cách cùng cao ngạo, giống như một cái tù nhân, đừng giết ngươi. Nghe được Man Ngưu lời nói, Bạo Hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta tính cách, tự mình đoạn đi. Theo Bạo Hùng lời nói rơi xuống, hắn từ trong túi quần móc ra một thanh sắc bén dao găm ném đến Man Ngưu trước mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.